Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 424, hèn hạ chí tròn đi phương. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy 650 kim, 680 kim. Nếu như cũng đã đặt tới trên mặt bàn, này mấy cái công hội hội trưởng cũng liền không được khiêm nhượng nhau nhau đấu giá. Không chỉ trong chốc lát, phòng đấu giá bầu không khí liền bắt đầu kịch liệt, bản vẽ giá cả cũng kế tiếp đi từ từ cọ trở lên mọc ra, những vây xem đó các người chơi cũng đều nín thở ngưng thần, mười phần khẩn trương nhìn xem một màn này, sợ bỏ lỡ cái nào đó đặc sắc trong chớp mắt. Nhưng mà, trên đài đấu giá Đàm Mập Mạp hoàn toàn không để ý đến trong phòng đấu giá kia rất là kịch liệt đấu giá thanh âm, lúc này càng giống là một cái người ngoài cuộc nhắm mắt lại tựa như ngủ rồi. Mà liền vào lúc này, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến bên người Bơ Tiểu Sinh trên người. Vừa mới nghe được ngươi hội trưởng nói, kia lãnh địa thuộc về hắn sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên đối với cái này cái nặng cân tin tức rất là kinh ngạc, hắn không có tại vạn thú chi xâm trong khoảng thời gian này, có vẻ như bỏ lỡ không ít trò hay. Ở đâu ra hội trưởng? Ta đã sớm lui hội. Về phần Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội về sau phát triển như thế nào, đều cùng ta không có nửa xu quan hệ. Bơ Tiểu Sinh khẽ cười một tiếng, rất là không quan trọng nói. Hoang đường, không phải là đem ngươi rút lui chức sao, vì cái gì còn muốn đùa nghịch tiểu hài tử sinh khí. Động một chút lại lui hội thú vị sao, Tô Nhiên rất là tức giận, tiếng nói cũng lớn một ít. Này Bơ Tiểu Sinh như thế nào liền một chút ngăn trở đều không tiếp thụ được, điều này cũng tốt, liên tục lui hai nhà công hội cũng không sợ xấu thanh danh. Người nghiện ma túy đã từng nói với ta, ngươi bị giáng chức chức tâm tình không tốt, để ta giảng giải ngươi, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp lui công hội xong việc ngươi như thế nào không suy nghĩ, ngươi về sau thu vào khởi nguồn thế nào. Ngươi trong công hội cũng không có thiếu muốn bạn thân, về sau nên như thế nào mặt đối với bọn họ. Bơ Tiểu Sinh nhìn xem Tô Nhiên hồn hển bộ dáng, lại cười ra tiếng. Không có tiền sợ gì, người nuôi dưỡng ta à, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, trong chớp mắt sắc mặt đỏ bừng, khá tốt chính mình mang theo mặt nạ, mới không có đương trường xuất khứu. Nhìn đem ngươi sợ tới mức cùng ngươi đùa cợt đó. Bơ Tiểu Sinh thấy Tô Nhiên ngốc trệ ngu ngốc dạng, thổi phù một tiếng bật cười. Nghe được tiếng cười của nàng, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, này mới đúng mà, liền chính mình nửa chết nửa sống bộ dáng, làm gì còn có mỹ nữ coi trọng. Chỉ nghe Bơ Tiểu Sinh tiếp tục nói, đây là chí tròn đi phương hỗn đàn kia chính mình tìm, chẳng trách ai, phốc thủy ngươi biết không, nghịch vô đạo kia khối lãnh địa bị thú tộc chiếm lĩnh, những cái này thú tộc đại quân không biết rút ngọn gió nào, lại lần nữa quy mô tiến công hoàng thành, bị chạy đến trợ giúp người chơi cho liều cái lưỡng bại câu thương, ai ngờ chí tròn đi phương đúng lúc này, thừa dịp loạn chạy về này khối lãnh địa trung tâm. Cũng coi như hắn vận khí tốt trong lãnh địa lại chống không một thú, bị hắn thuận lý thành trương tướng lãnh địa cho chiếm lĩnh. Góc truyện audio.com, nghe đến đó, Tô Nhiên trả lại như thế nào không tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó, hắn bản thân mới là tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, thú tộc đại quân là bị chính mình cho dẫn đi, người chơi cùng thú tộc va chạm cũng là mình một tay tạo thành, cũng đang ở đó thì đụng phải người nghiện ma túy thế mới biết Bơ Tiểu Sinh bị giáng chức trước tin tức. Bất quá chí tròn đi phương vận khí quả thực không sai, hẳn phải là tại chính mình cướp đoạt hết lĩnh rời đi không lâu sau, hắn mới đi đến, trong lãnh địa tế đàn đã tổn hại, này chí tròn đi phương tự nhiên mà vậy liền thuận vị thành lĩnh chủ. Hỗn đàn này không uổng phí người nào liền bạch kiểm một khối lãnh địa, rất là hưng phấn, hắn sợ nghịch vô đạo tái xuất miệng hướng hắn đòi hỏi này khối lãnh địa, vì vậy tùy tiện tìm một cái lý do liền đem nghịch vô đạo cho đá ra công hội. Bơ Tiểu Sinh rất là tức giận nói, song quyền đều chặt chẽ nắm. Đáng thương nghịch vô đạo, mới vừa gia nhập công hội còn không có nửa ngày thời gian, phó vị trí hội trưởng còn không có ngồi vững vàng, đã bị này hám lợi hỗn đàn cho từ bỏ. Nghe vậy Tô Nhiên sợ ngây người, gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy qua như chí tròn đi phương như vậy không biết xấu hổ đấy. Hắc hắc các ngươi hội trưởng cũng thật sự là cực phẩm, liền hắn này ra mặt độ dày, có thể xin Guinness ghi lại. Tô Nhiên bội phục đầu dạp xuống đất nhìn không được vì nghịch vô đạo mặc niệm vài giây đồng hồ, gia hỏa này cũng thật là thảm, vừa mới trong trò chơi đã có một chút khởi sắc lại là phó hội trưởng lại là có được lãnh địa, điều này cũng tốt, trực tiếp một triệt đến cùng, bị đánh hồi nguyên hình. Trải qua này vừa ra, nghịch vô đạo có phải hay không có hoài nghi nhân sinh sao? Ai nói không phải, chúng ta này mấy cái quan hệ không tệ người chơi cũng đã nhìn thấu cái kia vô sỉ sắc mặt, đều vì hắn kia vì tư lợi tiểu nhân hành vi mà cảm thấy buồn nôn, vì vậy chúng ta một tổ mười mấy cái người chơi, tất cả đều thối lui ra khỏi công hội, đem bạn tốt của hắn danh thiếp trực tiếp kéo đen. Từ đó về sau tất cả đều cùng này tiểu nhân hèn hạ cả đời không qua lại với nhau. Bơ Tiểu Sinh nói xong, cuối cùng là thở phào một cái, đối với Tô Nhiên phàn nàn nói. Về sau không muốn nói người này cặn bã, càng nói càng tức giận. Xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm ngươi rồi, đổi lại là ta, loại này đồ bỏ đi công hội ta cũng đợi không hạ xuống. Tô Nhiên nâng đỡ mặt nạ của trên đầu tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nhóm này mười mấy cái đẳng cấp cao người chơi về sau thế nào? Không có công hội có thể không làm được. Chúng ta thương lượng qua ý định một lần nữa thành lập một cái công hội, vừa vặn đệ đệ của ta có được lãnh địa nhất cử lưỡng tiện. Bơ Tiểu Sinh hướng phía Tô Nhiên cười nói. Đây cũng là vì cái gì ta vay tiền cũng phải chụp được này tờ bản vẽ ước nguyện ban đầu, đã có thể khiến đệ đệ vui vẻ, lại có thể để cho lãnh địa có càng lớn trình độ phòng ngự bảo đảm, cớ sao mà không làm đâu này. Cái gì, nghĩ ở trên lãnh địa của hắn phát triển, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thế nhưng là ma giới chết người của linh tộc tự nhiên cho nhịn không được thần giới nhân tộc người chơi tồn tại ở bên trong lãnh địa của hắn, nếu như muốn tới lãnh địa của hắn phát triển có thể tất cả đều buông tha cho nhân tộc thân phận gia nhập ma giới bên trong trận doanh. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Góc truyện audio.com, nghe Bơ Tiểu Sinh tự cho là đúng lời nói, Tô Nhiên thiếu chút không nín được đi đả kích nàng. Oh my gosh, OMG, hư mất quang nói chuyện với ngươi, lại quên đấu giá. Nếu như bị bọn họ thừa dịp này thời gian cho vỗ tới tay, ta đây thật là có buồn bực chết. Tiếng nói trả lại không có chấm dứt, Bơ Tiểu Sinh liền vội vàng vàng nhìn về phía ngoài phòng đấu giá. Ta vẫn thật là vừa ý này tờ bản vẽ có bản lĩnh ngươi cắn ta a 1.500 kim. Trùng hợp lúc này một cái người chơi lớn lối lời nói chuyện tới, Bơ Tiểu Sinh giơ lên mắt nhìn đi, người nói chuyện chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng Đái Huyền. Nguy hiểm thật thiếu chút bỏ lỡ. Vỗ vỗ bão mãn bộ ngực Bơ Tiểu Sinh trường thở vào một cái nói đến, nhưng ngay sau đó nhíu mày kia vừa muốn cạnh tranh động tác cũng theo đó chần chờ. Phốc thủy, những người này như thế nào đều điên rồi. Một chương kiến trúc bản vẽ lại bán đến 1.500 kim. Bọn họ đây là tiền nhiều hơn đốt, nấu, sở, Tô Nhiên lắc đầu cười, nói. Thời điểm này không thể nhìn bản vẽ giá trị của bản thân, đây là mấy cái mặt mũi của hội trường chi tranh, chỉ cần có thể thắng, cho dù dùng nhiều điểm kim tệ cũng là đáng có. Đáng giận, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Bơ Tiểu Sinh tức giận nói. Bị bọn họ như thế nâng giá trả lại để ta như thế nào mua a thật sự là làm giận, trong tay của ta tổng cộng liền hơn 2.000 kim tệ, vốn tưởng rằng dùng để mua tờ bản vẽ còn không phải dư xài, bị bọn họ như vậy một trộn lẫn treo. LT Content, GT, cách chương.